Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, tình báo. Tajima cấp thấp tự do khu vũ trụ bên trong. Một chiếc cực tốc phi thuyền vũ trụ đang đi tới. Chiếc này phi thuyền vũ trụ tiến hành rồi chuyên vì tốc độ cải tiến. Động cơ sử dụng là cấp 3 văn minh sản xuất công suất cao động cơ. Ở phi thuyền vũ trụ xác ngoài trên. Có lấy một cái rõ ràng tinh sĩ công hội tiêu chí. Này khiến cho chiếc này phi thuyền vũ trụ dù là không có trang bị mảy may vũ trụ vũ khí. Cũng đủ để uy hiếp ở bất luận cái gì có ý khác người. Đương nhiên, lâu dài ở Tajima cấp thấp tự do khu tinh sĩ nhóm đều rõ ràng. Dạng này phi thuyền vũ trụ không có chút nào giá trị. Từng cái cấp thấp văn minh ở tự do khu trong đều có phi thuyền vũ trụ thi hành giống nhau nhiệm vụ. Dạng này phi thuyền vũ trụ chính là tự do khu trong người đưa thư. Nó nhiệm vụ chính là sắp tán bố tại tự do khu từng cái căn cứ thông tin tin tức tập trung lại. Sau đó đưa về riêng phần mình văn minh. Phi thuyền vũ trụ không cần muốn đình chỉ. Chỉ cần muốn đến gần căn cứ chỗ ở tinh vực nhất định phạm vi. Liền có thể tự động thu thập được tương ứng tin tức. Tinh sĩ công hội phi thuyền vũ trụ từ Darkwater Star nơi xa bay qua. Darkwater Star trên có thông tin nhu cầu căn cứ trí não tự động hướng về vũ trụ bên trong phi. Thuyền vũ trụ phát ra rồi mã hóa tin tức. Phi thuyền vũ trụ mang theo lấy Darkwater Star thông tin tin tức tiếp tục bay hướng vũ trụ. Ở Tajima cấp thấp tự do khu lại vận chuyển rồi mấy ngày sau. Phi thuyền vũ trụ bay vào nhảy vọt điểm. Xuất hiện lần nữa lúc. Phi thuyền vũ trụ người đã ở tại Chavin State tinh vực phạm vi. Phi thuyền vũ trụ thông qua phụ cận trạm trung truyền, đem mang theo thông tin tin tức truyền ra. Tinh chi vực tinh sĩ công hội tổng bộ, hai đạo thông tin tin tức truyền vào công hội trí não. Bất quá trong đó Achi tinh sĩ thông tin tin tức bởi vì hắn không hề ở tinh sĩ công hội. Thậm chí tại đều không ở Chavin State phạm vi, cho nên hắn cũng không có thu đến từ Lê Ông liên hệ tin tức. Mà Achi tinh sĩ vì rồi Lê Ông ẩn thân chỗ giữ bí mật. Cũng không có ủy thác cái khác người xử lý liên quan sự vụ. Hắn cũng không có nghĩ đến. Bởi vì lão sư Amon tinh sư trị liệu nhu cầu. Hắn khẩn cấp đi trước rồi ngoài hành tinh đi vì lão sư mua sắm một phần dược tề. Từ đó bỏ qua rồi tiếp thu Lê Ông tin tức. Achi tinh sĩ không có tiếp đến Lê Ông tin tức. Nhưng đến từ Darkwater Star Emir tinh sĩ tin tức lại thành công truyền tới. Tetsukai tinh sĩ đi vào nhiệm vụ sảnh lớn. Trong khoảng thời gian này nhiệm vụ trong đại sảnh không hề bận rộn. Bởi vì Amon tinh sư bị thương. Tinh sĩ công hội điệu thấp rồi rất nhiều. Hắn chính chuẩn bị đi đón một cái bình thường nhiệm vụ hàng ngày. Lại là nghe đến nhường hắn cực kỳ quan tâm tên. Hắn ánh mắt nhìn hướng không xa chỗ. Nơi đó một tên công hội tinh sĩ chính hướng nhiệm vụ người phát viên hỏi đến cái gì. Tetsukai tinh sĩ bất động thanh sắc hướng bên kia di động mấy bước. Vì chính là càng thuận tiện nghe đến bên kia nói chuyện với nhau. Darkwater Star nhiệm vụ nhân viên bên trong xác định không có Lê Ông tinh sĩ sao? Kia công hội tinh sĩ lên tiếng hỏi nói. Đã giúp ngài xác nhận rồi. Cũng không có Lê Ông tinh sĩ tiếp nhận Darkwater Star nhiệm vụ tin tức. Nhân viên công tác 10 phần trả lời khẳng định nói. Làm sao khả năng, ta ở bên kia bạn bè nói nhìn thấy rồi Lê Ông tinh sĩ. Công hội tinh sĩ lắc đầu không hiểu nói rằng. Tên này công hội tinh sĩ chính là Darkwater Star vị kia Emir tinh sĩ bạn tốt. Emir tinh sĩ xin nhờ hắn thẩm tra dưới liên quan tới Lê Ông tin tức. Đây vốn là Emir tinh sĩ buồn tẻ sinh hoạt nhàm chán hành vi. Nhưng này công hội tinh sĩ lại là nghiêm túc rồi. Bởi vì này công hội tinh sĩ là biết được Lê Ông thân phận. Này nhưng là sẽ giải Amon tinh sư đệ tử. Liên quan đến Lê Ông việc đương nhiên sẽ không là nhỏ việc. Cho nên này công hội tinh sĩ mới sẽ thận trọng trước đến nhiệm vụ phát bố chỗ hỏi thăm. Để hướng Emir tinh sĩ hồi phục chân thực tin tức. Tetsukai tinh sĩ lúc này nghe rõ ràng rồi. Hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích. Khóe miệng câu lên rồi mỉm cười. Bây giờ quân đội bên kia phát ra liên quan tới Lê Ông tình báo nhiệm vụ. thù lao phi thường cao. Nhưng bởi vì Leon bản thân chính là Amon tinh sư đệ tử, hắn cũng không dám lung tung nghe ngóng. Trong khoảng thời gian này thông qua đủ loại phương thức, Tezukai tinh sĩ một mực không có đạt được mảy may liên quan tới Leon chút xíu tin tức. Không có nghĩ đến vô ý bên trong lại là có rồi thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn cũng không có tâm tư tiếp nhận nhiệm vụ, quay người liền rời đi rồi nhiệm vụ sảnh lớn. Không lâu sau đó, Lê Ông thân chỗ Darkwater Star tình báo đã đến quân đội Monder tinh sĩ trong tay. Khoảng cách cô Esler giáo thụ bị ám sát sự kiện đã qua đi rồi hơn nửa năm thời gian. Nhưng quân đội đặc biệt tổ điều tra cũng không có giải tán. Monder tinh sĩ cũng đang một mực chủ trì tổ điều tra công tác. Đi qua rồi hơn nửa năm cẩn thận điều tra, Monder tinh sĩ có thể 100% khẳng định lần kia ám sát vụ án chính là Lê Ông chỗ làm. Monder tinh sĩ đem một phần xin báo cáo báo cáo, nghĩ muốn đi trước Tajima cấp thấp tự do khu chảo bắt Lê Ông. Cần muốn phía trên đồng ý, Tajima cấp thấp tự do khu đã ra khỏi Chavin State tinh vực. Ở nơi đó hành động chẳng khác gì là ra biên giới hành động. Quân đội tầng trên hồi phục phi thường nhanh. Monder tinh sĩ nhìn lấy hồi phục nội dung, trên mặt lộ ra rồi một tia bất đắc dĩ chi sắc. Phần này hồi phục bên trong, quân đội tầng trên nhường Monder tinh sĩ không cần lại cắm tay chảo bát Lê Ông sự vụ. Này việc từ quân đội ám tinh đội nhỏ đến xử lý. Quân đội ám tinh đội nhỏ toàn bộ là từ thấp nhất bậc trung tinh sĩ tạo thành, chuyên vì chấp hành nhiệm vụ bí mật. Quân đội ám tinh đội nhỏ chấp hành nhiệm vụ không cần muốn đối pháp luật phụ trách. Này hoàn toàn là một chi vì rồi nhiệm vụ mà không từ thủ đoạn tổ chức. Thường xuyên bị phái ra hoàn thành như ám sát, lừa mang đi đợi một chút nhiệm vụ. Thực sự hiểu rõ quân đội ám tinh đội nhỏ người. Đối quân đội ám tinh đội nhỏ đều không có cái gì thiện cảm. Monder tinh sĩ liền hiểu rõ vô cùng ám tinh đội nhỏ. Hắn cũng rõ ràng vì cái gì quân đội tầng trên sẽ có như thế quyết định. Lê Ông vì cái gì muốn ám sát cô Esler giáo thụ. Cái này nguyên nhân là Monder tinh sĩ điều tra trọng điểm. Hắn điều tra Lê Ông lúc, Lê Ông hồ sơ nhưng chả không có bị Amon tinh sư lần nữa mã hóa. Lại thêm lên hắn còn chuyên thăm viếng rồi tem Star phòng vệ quân quân bộ. Cùng mấy vị mật thiết tiếp xúc qua Lê Ông quân nhân nói qua. Monder tinh sĩ phát hiện rồi Lê Ông thân phận bí mật, 500 năm trước nghề nghiệp chiến binh, thân chỗ khoang cứu sinh ở vũ trụ bên trong phiêu bạt rồi 500 năm mới bị phát hiện. Mà Lê Ông thân thể kiểm tra báo cáo, lại rõ ràng chứng thực rồi Lê Ông thân thể tuổi tác chỉ có 20 tuổi. Monder tinh sĩ thông qua điều tra, biết được rồi cô Esler giáo thụ đang tiến hành nghiên cứu mục tiêu, chính là kéo dài tuổi thọ. Hắn đều có thể tưởng tượng, cô Esler giáo thụ ở biết được Lê Ông cái này đặc thù tồn tại sau, sẽ có thế nào ý nghĩ. Cô Esler giáo thụ không chỉ là có ý nghĩ, còn thay đổi rồi hành động, chỉ là nhiều lần hành động đều thất bại rồi. Monder tinh sĩ đem cái này phát hiện báo cáo cho rồi quân đội tầng trên. Nhìn đến quân đội tầng trên cũng nhìn chúng Lê Ông trường thọ bí mật. Nếu không có dạng này hồi phục. Chỉ hy vọng đừng chọc ra phiền toái lớn. Này Lê Ông thiên phú thật sự là quá tốt rồi. Nếu như nhường Lê Ông đào thoát, sợ lại là một trận gió tanh mưa máu. Monder tinh sĩ trong miệng thì thào tự nói. Lê Ông nhận qua vượt xa hiện đại quân đội huấn luyện. Từ khi có rồi tinh sĩ sau, quân đội đối đỉnh tiêm quân sự nhân tài nhu cầu biến thành rồi dùng bồi dưỡng tinh sĩ để thay thế. Mà Lê Ông đối đãi địch nhân phương thức lại là đơn giản như vậy thô bạo. Không thể không nhường Monder tinh sĩ lo lắng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.